Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 208, Kaguya muốn kiếm một chén canh sao? A, làm sao càng ngày càng hâm nóng? Chấm ngoặc kép, tại cỡ nhỏ ao suối nước nóng bên trong, sương mù bốc hơi, nhìn lẫn nhau mặt cũng sẽ mang theo chút mê vụ, bằng thêm mấy phần mông lung động tâm, lại bởi vì bể tắm không lớn. Hai người ngâm tại bên trong, hơi động một chút liền sẽ lẫn nhau đụng phải. Sunet một mực tại bảo trì say khướt thần sắc lén lút quan sát Hyuga Yoru. Quan sát nhất cử nhất động của hắn, nhất là hắn gần như hoàn mỹ dáng người cùng không có chút nào góc chết khuôn mặt tuấn tú. Không biết thế nào, tim đập càng lúc càng nhanh, chắc chắn là suối nước nóng để cồn toàn bộ cấp trên. Đúng, nhất định là như vậy. Con mắt của nàng trừng trừng, tại một loại nào đó khó tỏ bày dụ hoặc xuống, phảng phất muốn chảy ra nước. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn, thu hắn làm đồ đệ, năm đó hắn mới bao nhiêu lớn, chấm móc lửng, chỉ chớp mắt thế mà lớn như vậy, chấm móc lửng, nhảy qua thời gian 5 năm, Sunet cảm giác cái này dưỡng thành tốc độ tựa hồ quá nhanh chút, còn không có kịp phản ứng, cái quả này liền đã thành thục. Nàng vô ý thức liếm môi, ánh mắt cùng Orochimaru nhìn thấy cảm thấy hứng thú sự tình có như vậy điểm giống nhau. Đều là một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. A, nóng đến chết rồi. Sạt một tiếng, Hyuga Yoru bỗng nhiên theo trong hồ đứng dậy. Suối nước nóng nước từ lướt qua hắn trắng nõn đều đặn làn da cùng bắp thịt. Rơi vào Sunet trong mắt, lại là đủ để chảy nước miếng một màn. Hắn khuôn mặt tuấn tú đã hiện ra một loại không khỏe mạnh điên hồng. Hai mắt phảng phất bao phủ một tầng hỏa diễm. Yên tĩnh thiêu đốt, càng lúc càng kịch liệt. Yoru tại Sunet nhìn thú săn trong ánh mắt bước ra bể tắm. Nhấc lên bình nước, ủng ục miệng lớn đổ đi xuống. Ý lạnh để hắn thoải mái dễ chịu một lát. Nhưng phảng phất uống rượu độc giải khát. Một lát sau, càng thêm mãnh liệt nhiệt lưu xông tới. Đem hắn bao phủ, soạt, đúng lúc này, Sunet bọc lấy trắng như tuyết khăn tắm, bỗng nhiên theo trong hồ đứng lên, nàng trắng như tuyết bàn chân vươn ra, từng bước một, lung la lung lay hướng Yoru tới gần, ngươi, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vô ý thức quay đầu nhìn lại, đập vào mắt một mảnh trắng bóng, vừa vặn ngâm qua suối nước nóng Sunet cả người hiện ra một loại nở năng khỏe mạnh màu da. Non nớt, làm hắn ngạt thở, bịch, bịch, bịch, chấm ngoặc kép, khoảng cách nhảy lên trái tim đem tân sinh huyết dịch cực tốc mang đến toàn thân. Cuối cùng đem đại não hoàn toàn sung huyết, Hyuga Yoru hai mắt phiếm hồng, lửa nóng như hồng ngọc, hắn cuối cùng phát giác được không được bình thường. Liền tính Sunet trong mắt hắn lại thế nào có sức hấp dẫn. Hắn cũng không đến mức như là dã thú. Gần như ở vào mất khống chế biên giới. Mà loại sự tình này, hắn nhìn thấy qua một lần. Sunet, ngươi cho ta hạ dược. Yoru nhức cả trứng bưng kín mặt. Muốn ngươi liền nói a. Hạ dược tính toán chuyện gì xảy ra. Không biết còn tưởng rằng hắn có cái gì việc khó nói. Thuốc, cái gì thuốc, ta làm sao không biết. Sunet lung la lung lay tới gần. Phảng phất không thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Tại khoảng cách Hyuga Yoru còn sót lại một bước thời điểm. Nàng thậm chí chân trái trộn lẫn bên dưới chân phải. Sau đó, a một tiếng đem nở nang tư thái đưa đến trên người hắn. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại thời điểm này, cơ thể người bản năng thật sẽ hoàn toàn áp đảo lý trí. Hyuga Yoru sâu sắc thở dốc, lại phát hiện hắn liền hơi thở đều là nóng bỏng. Đây rốt cuộc xem như là chuyện gì xảy ra a? Hắn không thể khống chế hai tay ôm chặt lấy Sunet không có chút nào bằng phẳng thân thể. Về sau động tác hoàn toàn chính là bản năng đang điều khiển. Hắn xin thề tuyệt không phải chính hắn đại não tại chủ đạo. Cho nên, đến cùng xem như là ta đem Sunet cho cái kia. Vẫn là tại nàng dự mưu đã lâu phía dưới. Ta bị ăn. Hyuga Yoru cái này nghi hoặc không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì một khắc đồng hồ về sau, bị hạ độc hắn, bị không có bị hạ dược Sunet, cho ấn tại trên sàn nhà. Hừ, nhưng liền tại Dương Cung Bạt Kiếm nguy hiểm vạn phần thời điểm. Một tiếng Sunet cùng Yoru hai người đều rất quen thuộc hừ lạnh theo bên ngoài truyền đến. Ầm, sau một khắc, một đạo trắng nõn như tiết bóng dáng phá cửa mà vào. Sau đó thuận tay lại đem cửa đóng lại, đem Ôn Tiền quán thị nữ nhốt ở ngoài cửa. Kaguya, nàng một đôi tiết mắt nhìn xem trên mặt đất loạn thất bát tao vặn vẹo hai người. Ánh mắt lạnh lẽo như băng, nháy mắt đằng đằng sát khí. Ngươi, Kaguya, ngươi làm gì? Sunet chợt phát hiện chính mình bị xách lên. Sau đó soạt một tiếng, bị ném đến ao suối nước nóng bên trong. Tại thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, tựa như cuối cùng khẽ run rẩy thời điểm cứ thế mà bị bóp lấy đồng dạng. Cái kia sảng khoái cấp trên táo bạo, Sunet tựa như hổ cái đồng dạng bổ nhào qua, hoàn toàn không để ý tới chính mình lộ hàng. Trong mắt chỉ có Hyuga Yoru thân thể, 3333 tương đương, soạt, rất đáng tiếc. Kaguya không lưu tình chút nào dùng bát quái trưởng phong rơi nàng tứ chi kinh mạch huyệt vị. Sau đó lại cho ném vào trong bồn tắm. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép, thân thể bản năng điều động Sunet quên đi làm sao xông mở huyệt vị. Bị ép uống hết mấy ngụm nước, đầy mặt nóng bỏng cuối cùng thoáng lắng lại nửa phần. Lý trí trở về như vậy một cái chớp mắt, cuối cùng cũng vì thân thể khát vọng phục vụ. Nàng nghe đến chính mình đối với Kaguya hô lên một tiếng, để chính mình sỉ nhục cả đời lời nói. Uy, ta phân ngươi một chén canh thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Kaguya cả người đều mộng. Đây chính là thân thể khống chế đại não về sau sẽ làm sự tình. Nàng kìm lòng không được hung hăng run run xuống. Sau đó càng làm cho nàng run rẩy tình huống xuất hiện. Hyuga Yoru mất đi hàng khô công cụ người. Toàn bộ đại não đã bị cháy khét. Lúc này bên cạnh đứng Kaguya, tựa như là lớn mùa hè bên trong đưa đến bên miệng kem. Xem xét liền rất lạnh buốt ngon miệng bộ dạng. Nóng rực khí tức nháy mắt từ phía sau lưng tập quyền Kaguya. Ẩm ướt mềm mại hôn vào nàng tú mỹ như ngọc tiết cái cổ. Nháy mắt như dòng điện kích thích thần kinh. Phảng phất tê liệt tính độc tố. Để nàng mất đi đối thân thể khống chế. Không, không thể lấy. Chấm ngoặc kép. Kaguya nghe đến thanh âm của mình mềm nhũn, mất đi bình thường ý lạnh. Ta mới vừa nói cái gì? Câu nói kia là ta nói. Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Ta vẫn là ta sao? Cuối cùng khôi phục không ít lý trí Sunet ngay tại hoài nghi nhân sinh. Nàng không có bị dược tề khống chế thân thể. Tất cả đều là dục vọng của mình. Cho nên tại Kaguya kích thích bên dưới cuối cùng khôi phục không ít chỉ số IQ. Thế nhưng, lúc này chợt thấy chính mình điểm tâm tại đối Kaguya động thủ động cước. Nàng gần như buột miệng nói ra. Kaguya ngươi không thể ăn một mình. Kaguya, ngoặc kép chấm hỏi. Ô, Sunet đột nhiên che mặt. Song song, trước đây tại Kaguya trước mặt hình tượng triệt để sụp đổ. Ở trong mắt Yoru nhân thiết cũng nát một chỗ. Mặc kệ, nàng quyết định vò đã mẻ không sợ rơi. Bỗng nhiên theo trong bồn tắm tiến lên, đem Hyuga Yoru kéo về trên người mình. Kaguya được cứu, y nguyên ở vào tỉnh trạng thái. Sunet lấy lại bình tĩnh, tùy ý Yoru đối nàng giở trò. Đối Kaguya nói, đây là ta cùng Yoru sự tình, không cho phép ai có thể mời tự mình tránh lui. Phanh, sau đó, nàng một mặt bình tĩnh ôm động không ngừng Hyuga Yoru đi vào phòng trong. Tựa như ôm mỹ nhân nhi giống như, cửa bị đóng lại, trong cửa truyền đến kỳ quái quái âm thanh. Kaguya theo manh mộng trạng thái trở về chỉ ở trong chớp mắt. Cái gì gọi là không cho phép ai có thể mời tự mình tránh lui. Nàng lông mày dựng thẳng, một chân đạp ra phòng trong cửa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.